nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 26, góc truyện audio.com. Ăn xong, Kun và Win đi rửa bát. Yên lên phòng, Su và Kun đi chơi với nhau. Kim về nhà với vợ yêu rồi. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. Cả hai đang xem TV. Nó phá tan bầu không khí im lặng hỏi. Theo anh mối tình tay ba này sẽ đi đâu về đớ? Tôi không biết nhưng cả ba người phải chịu nhiều sóng gió đó. Gen không phải tay vừa đâu. Ken giờ khỏi màn hình nói. Thưa bang chủ, một đàn em của nó gọi. Gì, nó lạnh lùng, đây là hồ sơ của anh Hàn Phong ạ. Người đấy nói, ngươi lui xuống đi, nó, dạ, Hàn Phong, 17T, biệt danh là Gen, đại thiếu gia của Hàn gia. Bang chủ Vampire, có em gái tên Hàn Băng. 15T, ha có kịch vui rồi. Nó lẩm bẩm một mình. Yin, chị yêu của em ơi, chị chưa uống thuốc à, cô lẩm bẩm cái gì đấy? Lẩm bẩm cái gì thì liên quan đến anh sao? Anh quan tâm tôi à? Nó lườm Ken. Hắn không nói gì. Anh thích xem kịch không? Nó cười gian. Cô có trò gì à? Hắn nheo mắt hỏi. Đương nhiên, nó, trò gì? Cách chương.